đôi tay cầm kiếng bát quái, theo bản năng chiếu về phía trước. Kết quả tay của nữ quỷ vừa vặn chộp vào kiếng bát quái. Kiếng bát quái chính là pháp khí chí dương dùng để trừ tà tránh hung. Ở nông thôn, có rất nhiều nhà treo kiếng bát quái ở trước cửa để xua đuổi tà ma. Vật dơ bẩn nhìn thấy, phần lớn đều sẽ tránh xa, chứ đừng nói đụng vào. Hiện tại thì tốt rồi. Nữ quỷ lại mạnh mẽ đụng vào kiếng bát quái. Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng xèo xèo, sau đó xuất hiện những vệt khói đen. Cách chương.